One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1046, chương 1036, đánh tan. Đại Hắc Long móng vuốt vỗ xuống. Lúc này Sa Tăng đã hoàn toàn cùng mặt trăng dung hợp lại với nhau. Đại Hắc Long hình thể so Đại Hồng Long không biết bành trướng gấp bao nhiêu lần. Đây là một viên cỡ nhỏ vệ tinh đồng dạng lớn nhỏ siêu cấp quái vật. Mà mặc dù chỉ là nó một cái bàn tay, nhưng là Hắc Long móng vuốt lúc này lại đã khổng lồ viễn siêu sơn nhạc. Dù cho cự thần Yahweh thể tích cũng đã lớn đến kinh người. Từ đầu tới đuôi thân cao mấy ngàn thước, trôi nổi trong tinh không, cũng đã coi như là kinh người khổng lồ. Nhưng là lúc này ở Đại Hắc Long cái này một cái móng vuốt trước mặt, vẫn như cũ không có ý nghĩa. Nếu như một kích này rơi vào biển xanh bên trên lời nói, lớn như vậy ước trong khoảnh khắc liền sẽ mang đến một lần giống loài đại diệt tuyệt. Nhưng là rất đáng tiếc, Im đại nhân chỗ thao túng cự thần Yahweh cũng không phải là cái gì nhỏ yếu đồ vật. Đây là hơn 800 năm trước bơ ca người tối cao kỹ thuật kết tinh. Lại thêm Im đại nhân 800 năm qua tiếp tục không ngừng cải tiến tạo thành cuối cùng tạo vật. Hắn cũng không phải cái gì có thể tùy ý nắm đồ vật. Như vậy lần này, liền đã lâu bật hết hỏa lực a. Nương theo lấy cự thần càn rỡ cười to, thân thể của nó lại lần nữa bắt đầu biến hóa hình thái. Nguyên bản quay chung quanh tại cự thần chung quanh quang mang, bắt đầu hướng về cự thần nội bộ sụp đổ. Sau đó trực tiếp làm cho cả thư thần đều phảng phất độ bên trên một tầng ngân quang đồng dạng, hóa thành một cái to lớn vô cùng người ánh sáng. Tại về sau cự thần ngực dần dần lõm xuống dưới. Sau đó ngưng tụ trở thành một cái đen như mực lỗ thủng. Ngay sau đó cơ hồ đồng thời, cự thần trên thân tất cả quang mang đều hướng phía cái này đen như mực lỗ thủng hội tụ. Vô cùng quang mang bắt đầu lấp lóe. Thật tốt đón lấy một kích này đi. Rai hát, đây chính là thần ban cho nhân gian ngày phán quyết. Xuy, vô cùng hào quang chói sáng trong nháy mắt nổ tung. Ngưng tụ mà ra chùm sáng xé rách không gian trong một chớp mắt cũng đã đánh vào đập tới Hắc Long. Trên móng vuốt, oanh, kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt này đến. Hóa thành quét sạch thiên địa kinh người ánh lửa. Bạo tạc khí diễm cơ hồ hóa thành cùng lúc này Đại Hắc Long ngang nhau lớn nhỏ hỏa cầu. Khuấy động cuồng phong càng là không biết sẽ thổi tới tinh không cái nào một cái góc. Tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, Hắc Long móng vuốt liền đã bị vỡ nát. Không biết như thế bạo tạc mang đến khí diễm, còn đem toàn bộ Hắc Long đại nửa người đều cho nuốt vào. Vỡ nát, vỡ nát. Raihat sử dụng Gasa Gasa Nomi năng lực dung hợp toàn bộ mặt trăng mới làm ra cực lớn Hắc Long. Đang nhanh chóng vỡ nát. Kinh khủng bạo tạc, có được phá hủy hết thảy tính áp đảo vì lượng. Nhìn như không thể địch nổi Hắc Long, lúc này lại phảng phất là trên bờ cát sa điêu đồng dạng. Nhìn như kiên cố, nhưng là trên thực tế vừa gặp phải nước liền trực tiếp đổ sụp. Loại lực lượng này không khỏi cũng quá kinh người AD. Raihat tranh thủ thời gian dùng Bari. Bari Nomi chống lên hộ thuẫn. Từ đáy lòng cảm thán. Cái này một pháo đã đủ để hủy diệt thế giới nha. Nếu như nói vừa rồi Hắc Long cái kia một móng vuốt liền đã siêu việt có thể mang đến hủy diệt sao chổi rơi xuống lời nói, như vậy hiện tại cự thần cái này một pháo liền là chân chính có thể hủy diệt thế giới pháo kích. Nếu như rơi vào nơi xa viên kia tinh cầu màu xanh lam bên trên, chỉ sợ có thể trực tiếp tại biển xanh bên trên oanh ra một cái đại quật long a, cho dù là một khối đại lục cũng có thể trực tiếp đánh bay. Mượn nhờ phản ứng dây chuyền trực tiếp để viên tinh cầu này đi hướng diệt vong cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Quá mạnh, uy lực như vậy thật sự là quá mức kinh người. Cổ đại binh khí nhóm đáng là gì nha. Lúc này mới là chân chân chính chính có thể lực lượng hủy diệt thế giới a. Làm nửa ngày khoa học kỹ thuật mới là trên cái thế giới này sức mạnh mạnh nhất. Raihat, vừa rồi một kích kia còn thấy qua mắt sao? Im đại nhân trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền vào Raihat trong tai. Vẫn chỉ là khai vị thức nhắm đâu. Tiếp xuống món chính vừa mới bắt đầu. Cự thần ngực quang mang càng thêm lóa mắt. tại một pháo đem chọn cái đại hắc long đều cho oanh giải thể. Lộ ra bên trong hồng long chân thực bộ dáng về sau. Phát thứ hai pháo kích đến. So vừa rồi quang mang không chút nào lộ ra kém. Hủy diệt tính chùm sáng đủ để phá hủy ngăn cản tại hắn phía trước tất cả cát. Rai hát hiện tại đối mặt chính là như vậy đồ vật. Cho dù là lấy đại hồng long cường đại. Rai hát cũng không có chút nào lòng tin nó có thể nhục thân kháng trụ cái này một pháo. Cho nên, chỉ có dùng điểm năng lực. Đại hồng long duỗi ra móng vuốt tại trước mặt không khí vỗ một cái. Trong nháy mắt, không khí vỡ ra, một đạo cự đại không khí cửa mở ra. Màu xanh biếc dị không gian lại lần nữa hiện ra ở im đại nhân trước mặt. Vô luận là cường đại cỡ nào công kích, chỉ cần đánh không trúng mục tiêu cũng liền không có chút ý nghĩa nào không phải sao. Ánh sáng chói mắt buộc đánh vào dị không gian bên trong. Đại hồng long trốn ở dị không gian cánh cửa đằng sau. Cự thần không thể địch nổi chùm sáng căn bản là không cách nào sờ kết thúc nó. Doa doa no mi năng lực chỗ mở ra không khí môn. Tựa như là một mặt không thể phá vỡ thở dài chi vách tường. Căn bản là không có cách vượt qua. Ha ha ha ha, ui ui ui, lại là chiêu này à. Im đại nhân ha ha cười to. Thật đúng là một chiêu tươi. Ăn khắp trời à. Ta lấy làm tự hào pháo kích giống như thật bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng nói như, vậy chớ, Raihat cười đáp lại đến. Đồng thời khu động đại hồng long hướng phía im đại nhân nhào tới. Năng lực của ta không phải cũng đối với ngươi không đúng tác dụng sao? Ha ha ha ha, nói cũng đúng. Đến cuối cùng, quả nhiên vẫn là chỉ có thể dạng này phân thắng bại a. Im đại nhân ha ha cười lớn. Đồng dạng điều khiển cự thần xông về phía trước đâm. Hai cái quái vật lại lần nữa trong tinh không đánh làm một đoàn. Cuồng phong gào thét, không gian chấn động, phảng phất mảnh này mênh mông tinh không đều không thể thừa nhận bọn hắn kịch chiến đồng dạng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.